tạo thành một vệt bóng nhỏ càng tăng thêm vẻ mỹ lệ. Người ngồi bên giường cúi thấp người, hồn mi tâm mỹ nhân. Sau đó dày dặn hôn phớt qua lông mi dài, xuống cánh mũi thanh tú. Lúc dừng lại, đôi môi mềm thì bất chợt khựng lại. Không đúng, sao giờ này mình vẫn còn lén lút như ăn trộm vậy? Rõ ràng là có thể đường đường chính chính hôn nàng ấy mà. Minh Vương Điện Hạ biến sắc. Lẽ nào đã thành thói quen rồi sao? Nàng nhìn lại mỹ nhân bị mình đã thúc ngủ, bầu cảm giác thất bại. Thời điểm tuyệt vời như vậy mà lại gây mê mỹ nhân, một mình sợ bó thân mà thì có ý nghĩa gì chứ? Hay là đánh thức nàng ấy? Vị điện hạ nào đó nghĩ ngờ một lúc, vươn tay về phía y nhân. Không ngờ Mạnh Văn Yên đột ngột trở mình, miệng thơm khẽ mở, dường như đang nói gì đó. Diệp Ô hơi sửng sốt. Hôn mê mà cũng có thể nói mớ sao? Vì vậy nàng đưa tay lại gần nghe thử, kết quả là nghe được một câu. Diệp Ô, đột luôn anh. Nữ nhân chết bầm này, đến cả trong mơ mà cũng nói xấu mình. Minh Vương Điện Hạ bất mãn nói. Có đúng là nói xấu không? Người trong chăn gấm mở mắt, cười như không cười nhìn sang. Đôi mắt xinh đẹp sáng trong, không chút biểu cảm nào cho thấy như bị đánh thuốc mê cả. Diệp U kinh hoàng trợn tròn mắt. Ơ, nàng sao nào? Đừng đừng là Minh Vương, hóa ra lại là một tên nhâm đảng. Sao nàng có thể tỉnh táo như vậy được? Bị bắt quả tang, tên trộm Hương Cấp Ngọc có chút xấu hổ nhưng mà cứng miệng. Thích rồi mà vẫn giả vờ hôn mê, dụ dỗ bản vương mắc bẫy, đúng là quả xảo quyệt. Mạnh Văn Yên nghe vậy nàng chỉ cười không nói, sau đó xoay người nằm vào bên trong, đây là bóng lưng để hấp dẫn. Trộm thấy y nhân không để ý đến mình, Diệp Ủ cơ thể bắt đầu giở trò lưu manh. Nàng cởi áo khoác ngoài, rồi luôn người chui tọt vào trong chăn, vươn tay vột qua thắt lưng đối phương, kéo về lòng mình. Lúc hai thân thể dán vào nhau, Mạnh Văn Yên bỗng giật mình. Không ngờ tên đó dám làm vậy, nàng không khỏi tức giận nói. Này, ngài. Ngoan, người đẹp à, chia bật đêm nay cùng làm chuyện đó với bản dương đi. Ngài dám sao? Mạnh Văn Yên tức giận quá, như thịt âm có chút run run. Vừa dứt lời, đôi môi đã bị đối phương khóa lại. Diệp U nâng cầm Mạnh Văn Yên, nhẹ nhàng xoay mặt nàng về phía mình, đồng thời hơi sướng người để cho môi lưỡi càng thêm dính chặt vào nhau. Ngài, vô lại. Cảm nhận được nữ tử trong lòng dãy dụa, Minh Vương Điện Hạ cười ta, nàng nhắm mắt hôn sâu hơn. Đến khi thời thể đối phương mềm nhũn mới chịu buông tha đôi môi anh đào đỏ thẫm kia. Sau đó lại hộp chiếc cặp thanh tú của y nhân, mút xuống hàm dưới rồi chuyển sang bên má, ngậm lấy thùy tai, đầu lưỡi nóng ẩm trượt qua trong tai. Bàn tay cũng bắt đầu giở áo trong của đối phương, xoa nắng vùng da trắng mịn. Tiểu sinh sĩ hòa cùng động tác của nàng. Giờ khắc này nhìn Mạnh Văn Yên đặc biệt cám dỗ, gò má mỹ nhân ửng hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng lộ ra vài phần khêu gợi hiếm thấy. Diệp U thầm cảm thán, hơi thở đột ngột rối loạn. Diệp U, đừng mà. Mạnh Văn Yên cau mày, đưa tay đẩy vai người nằm trên, giọng điệu vang nài nghe cực kỳ yếu đuối mỏng manh. Đừng, đừng có như vậy, được không? Câu nói khiến Diêm U khôi phục tỉnh táo. Nàng lập tức ngừng lại, cố gắng kiềm nén, lùi người thở dốc một lúc lâu mới có thể xua tan sóng tình đang sôi trào. Hôm nay mày bị làm sao vậy? Biết sợ không thể khống chế được mà vẫn muốn cưỡng bức nàng ấy. Diêm U liếc mắt nhìn Mạnh Văn Yên cũng đang thở gấp giống mình, đáy lòng xẹt qua cảm giác nào đó không rõ. Thế nhưng chứng kiến đối phương như vậy, nàng cũng thấy áy náy rất nhiều. Diệp U dùng tay xoa bóp mi tâm, âm thầm tự trách bản thân không nên đốt cháy giai đoạn quá sớm khi người ta còn chưa sẵn sàng. Có điều không thể trách bản vương hoàn toàn được, ai kêu nàng quý rượu quá làm chi. Mái tóc dài mượt của vị điện hạ nào đó rối bù, áo trong màu bạc lộn xộn hở hang, phần cổ áo bị nới rộng hiện lên một da trắng tuyết. Trong lòng thì trách y nhân quá xinh đẹp, nhưng lại không biết bản thân cũng cực kỳ mê người. Chờ đến khi bình ổn hô hấp, Diệp U nghiêng đầu để nói gì đó, nhưng không ngờ mỹ nhân dưới thân mình đột ngột nhào tới, đè nàng nằm dưới trong tích tắc. Mạnh Văn Yên dạng chân ngồi lên bụng của Diệp U, mái tóc đen nhánh rủ xuống che mất dung nhan đang tức giận. Nàng như phát cuồng,